Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, tiểu đồng bọn. Phụ thân của Biên Thụy khiêng nông cụ về tới trong sân. Nhìn đến trừ mình ra cháu gái bên ngoài, còn có một cái tự mình cũng không nhận ra tiểu hài tử. Vì thế đối với ngồi cửa phòng bếp nhìn hai tiểu hài tử chơi đùa nhi tử hỏi. Nơi nào đến tiểu cô nương? Biên Thụy vừa thấy phụ thân trở lại lập tức đứng lên. Đi đến phụ thân bên cạnh đưa tay nhận lấy cái cuốc. Tiểu Tĩnh Tĩnh đồng học. Nữ nhi ra cha nàng muốn rất muộn mới trở về. Vì thế Tĩnh Tĩnh liền đem nàng mang về nhà. Ra ra, ra ra. Tiểu nha đầu cũng nhìn đến Gia Gia vào sân, lập tức chạy hướng về phía Gia Gia. Phụ thân của Biên Thụy đưa tay bao quát, đem cháu gái ôm vào trong ngực. Sau đó nhan sắc hợp vui hỏi, hôm nay ở trường học thế nào a? Có người hay không bắt nạt ngươi nha? Không có, nơi nào sẽ có người bắt nạt ta? Tiểu nha đầu đắc ý nói. Nói xong quay đầu nhìn một chút bạn học của mình Trương Tinh Tinh. Sau đó nói ra, ra ra, đây là bằng hữu của ta. Trương Tinh Tinh, người tốt, hoan nghênh tới nhà chơi. Phụ thân của Biên Thụy cũng hướng về phía tiểu cô nương cười ha hả nói. Nói xong còn mang theo một câu, đừng câu thúc, giống như là trong nhà mình đồng dạng. Trương Tinh Tinh dùng một loại nhỏ đến cơ hồ nghe không được thanh âm. Cảm ơn Gia Gia, ngươi đi cùng đồng học chơi đi. Biên Thụy cất xong nông cụ, đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái tiểu nha đầu đầu, đi theo phụ thân cùng nhau trở về phòng bếp. Lão gia tử hỏi, tiểu cô nương này như thế nào cùng mới ra đến nãy dê con dường như nhát gan đáng thương. Biên Thụy nói ra, có thể là đi theo ba ba cùng nhau sinh hoạt đi. Nhà đầu nói là họ Trương, là Lâm Sơn Thôn. Lão gia tử so nhi tử đối với chung quanh quen thuộc nhiều lắm. Vừa nghe đến Biên Thụy nói như vậy lập tức liền nhớ đến. Nga, ta biết, nguyên lai là Lâm Sơn Thôn Trương Quế Bình cháu gái. Ngài nhận thức, Biên Thụy tò mò hỏi. Phụ thân của Biên Thụy lắc đầu một cái. Biết. Nhưng mà không có cái gì kết giao qua. Toàn bộ Lâm Sơn Thôn liền hắn một hộ họ Trương. Người nói hắn tại trong thôn ngày ấy có thể dễ chịu sao? Người ta đánh hổ còn có thân huynh đệ đâu. Nhà bọn họ trừ độc nhất cái. Như vậy bị ức hiếp. Biên Thụy tiếp một câu. Một bên hỏi. Một bên Biên Thụy cho phụ thân đổ nước. Hơn nữa bỏ thêm một điểm nước ấm nhượng phụ thân rửa tay. Phụ thân của Biên Thụy đi đến rửa mặt cái giá bên cạnh. Một bên rửa mặt một bên nói ra. Ức hiếp không đến mức. Nhưng mà cùng người ta có cái gì tranh cãi vậy khẳng định thảo không hảo đi liền là. Bình thường cũng không dám cùng thế gia vọng tộc có xung đột. Dù sao cứ như vậy một chút việc nhi. Ta như thế nào nghe tiểu cô nương này giống như mẫu thân cũng không ở bên người. Mẫu thân ly hôn. Trương Quế Bình cùng hắn bạn già trước kia tại trên công trường xảy ra chuyện không có người. Biên Thụy phụ bảng từ từ nói. Đầu khan mặt sát một chút mặt. Phụ thân của Biên Thụy đối với Biên Thụy dặn dò một câu. Loại này đứa nhỏ đều mẫn cảm. Ngươi đừng sách này đó. Miễn cho làm đứa nhỏ thương tâm. Ta sao có thể không biết này đó. Bởi vậy không có gì cả hỏi. Biên Thụy cười trả lời. Ân. Người nãy cùng ngươi mụ mụ đâu? Tẩy hảo mặt, phụ thân của Biên Thụy vừa quay đầu lại phát hiện hôm nay trong phòng bếp lại mẫu thân và tức phụ. Đều không tại, tò mò hỏi một câu. Biên Thụy nói ra, đều tại Tầm trong phòng đâu? Hôm nay tiểu Tầm xuất hiện hơn. Phòng trừng muốn rất muộn mới có thể trở về. Đồ ăn ta đều làm xong, đặt ở trong nồi ôn đâu? Chờ Gia Gia trở về liền có thể ăn. Phụ thân của Biên Thụy nhìn một chút ngày. Phòng trừng cũng nhanh. Hôm nay này ngày có chút không bình thường. Ngày mai khả năng muốn hạ tiểu mưa. Khả năng, Biên Thụy ứng một câu. Ra hai hàn huyên không đến 5 phút. Trong sân truyền đến Biên Thụy Gia Gia thanh âm. Gặp Gia Gia trở lại. Biên Thụy Gia Hai liền bắt đầu bố trí dạy bàn, đem trong nồi đồ ăn từng cái dọn lên bàn, hơn nữa bắt đầu bới cơm. Khuê nữ Trương Tinh Tinh tới dùng cơm, Biên Thụy hướng về phía trong sân hô. Ai, đến ngay, tiểu nha đầu lớn tiếng lên tiếng, sau đó lôi kéo Trương Tinh Tinh tay nói ra. Thanh Thanh, đi, ăn cơm đi, Trương Tinh Tinh kiếm một chút. Biên Tĩnh, ta còn là không cần a, ta còn là chờ ta cha tới đón qua trở về ăn nữa. Nói cái gì đó, ngươi có thể ăn bao nhiêu? Biên Tĩnh nhiệt tình lôi kéo Trương Tinh Tinh đi rửa tay. Trương Tinh Tinh tiểu cô nương này tựa hồ cũng không quá biết cự tuyệt người khác. Vì thế bị Biên Tĩnh lôi kéo rửa tay, ngồi xuống bàn bên cạnh, từ từ ăn, ăn nhiều một điểm, không đủ ta sẽ cho ngươi thịnh, Biên Thụy khách khí cùng Trương Tinh Tinh nói. Cảm ơn, Trương Tinh Tinh nói cùng cái tiểu tước nhi dường như, ăn đi, ăn đi, Biên Thụy ra ra cầm đũa lên, chào hỏi tiểu khách nhân dùng bữa, ở trường học hôm nay cũng làm cái gì? Một thoáng chốc, Biên Thụy ra ra liền quan tâm tới chát gái ngày thứ nhất ở trường học sinh hoạt. Tiểu nha đầu vừa nghe, lập tức đảo ống trúc dường như đem hôm nay thế nào hồi sự cho Thái Gia Gia nói một lần. Tiểu hài tử mẫu giáo có thể có cái gì chuyện đứng đắn tình. Đơn giản là ở một khối chơi đi. Nhất chính thức nhiệm vụ chính là học một bài thơ cổ. Mạnh Hạo Nhiên, Xuân Hiểu. Chính là Minh Ngủ Bất Giác biết kia đầu. Cuối cùng chính là học nhất đoạn Bách Gia Tính. Mấy thứ này đều là tiểu nha đầu lúc còn rất nhỏ. Biên Thụy Gia Gia cùng phụ thân đều giáo qua. Đối với tiểu nha đầu mà nói một điểm vấn đề đều không có. Biên Thụy Gia Gia nghe được tiểu nha đầu cứu Trương Tinh Tinh đánh ác đồng học thời điểm, lại còn cười tủm tỉm gật đầu khen nhà mình chắt gái hai câu. Cái gì có hiệp nghĩa chi phong ngay, có chính khí ngay đều cho mình chắt gái cài lên. Vui tiểu nha đầu chân mày đều nhanh cười không có. Biên Thụy nghe quyết định đợi lát nữa cùng khuê nữ nói một câu. Vạn nhất dưỡng thành dùng quyền đầu giải quyết vấn đề tật xấu sẽ không tốt. Sử dụng nắm đấm giải quyết vấn đề là rất thống khoái. Nhưng mà không thể lão dùng. Phải cấp người khác lưu đường sống. Nếu không mình chính là ác bá. Cơm nước xong, Biên Thụy đem chén đũa dọn dẹp một chút. Sau đó mang theo tiểu nha đầu. Còn có bạn học của nàng cùng nhau đến nhà mình trong tiểu viện. Lúc này nên tiểu nha đầu học đàn thời gian. Bình thường ở nơi này thời điểm, Uông Tiệp sẽ thường thường đánh video lại đây kiểm tra một chút. Đây là nàng nghĩa vụ, hiện tại cũng viết vào trong hiệp nghị, về tới tiểu viện của mình. Biên Thụy đầu tiên là cùng khuê nữ, còn có nàng tiểu đồng học cùng nhau đút tiểu cầu, tiểu kê cùng tiểu ngỗng. Sau đó rửa tay sau, lúc này mới mang theo hai cái hài tử ngồi trở lại đến chính phòng trong. Triển khai cầm, không riêng tiểu nha đầu trước mặt một giường, Biên Thụy đồng học trước mặt cũng có một giường. Dù sao mặc kệ người ta có thể hay không nói, Biên Thụy đều cho người ta bày một giường ở trước mặt. Đỡ phải đến thời điểm tiểu khách nhân cảm thấy xấu hổ. Biên Thụy nhẹ nhàng xoa một khúc. Sau đó từ từ cho hai cái tiểu cô nương giảng dài. Chờ hai cái tiểu cô nương một xoa, Biên Thụy thế mới biết trước mắt tiểu cô nương còn thật sự rất có thiên phú. Học cũng so nhà mình khuê nữ dụng tâm. Nhà mình khuê nữ điểm kia lòng dạ hẹp hòi đại đa số đều dùng đến tập võ thượng. Thả đánh đàn mặt trên phòng chừng liền 1/5 cũng chưa tới. Trương Tinh Tinh cái tiểu nha đầu này lực lĩnh ngộ rất tốt. Hơn nữa học lại chuyên tâm. Biên Thụy dạy hai lần đã muốn có thể nhớ kỹ tuyệt đại đa số chỉ pháp. Sao Biên Tĩnh tốt không phải một điểm hai điểm. Ngươi luyện qua cầm. Cái này khúc ngươi đạn rất tốt. Biên Thụy hỏi. Trương Tinh Tinh nói ra. Ở trường học học, Biên Thụy lúc này mới nhớ tới Biên Gia Thôn tiểu học còn có một cái đàn cổ học đâu. Bên trong đàn cổ đều là hắn quyên. Không sai, không sai, Nhìn đến Trương Tinh Tinh được phụ thân khen ngợi, tiểu nha đầu cũng nhận chân đứng lên, tiến bộ cũng so bình thường nhanh rất nhiều. Làm Biên Thụy nguyên bản nói hảo một cái giờ học, hiện tại 40 phút sẽ dạy xong. Nghe hai cái tiểu cô nương hoàn chỉnh xoa hôm nay học tập nhạc khúc, Biên Thụy không khỏi gật gật đầu, đối với hôm nay dạy học hơi nhỏ một chút vừa lòng. Ba ba, di động của ngươi có phải hay không tắt máy? Tiểu nha đầu đột nhiên hỏi một câu. Biên Thụy lấy di động ra đến xem một chút. Không có a. Sau khi nói xong nhất thời hiểu, chính mình khuê nữ là đang hỏi vì cái gì mẫu thân Uông Tiệp không có gọi điện thoại lại đây. Tuy rằng tiểu nha đầu vẫn muốn chuyển qua đây cùng phụ thân Biên Thụy ở, nhưng mà Uông Tiệp là mẫu thân của nàng, nàng lại làm sao có thể không thích nàng, không muốn xa rời nàng đâu. Tại Uông Tiệp chỗ đó tự nhiên là nghĩ phụ thân, nhưng mà tại phụ thân bên này nàng như thế nào khả năng không nghĩ mẫu thân, nghĩ đạt được mẫu thân quan ái đâu. Đợi lát nữa, mụ mụ liền gọi điện thoại đi lại. Hôm nay phòng trừng đã xảy ra chuyện gì, nói không chính xác nhà nàng cái kia lão vô bà lại trở lại đâu. Biên Thụy bắt đầu ngắt lời, đồng thời cầm điện thoại bỏ vào dưới bàn, cho Uông Tiệp phát một cái tin tức, nữ nhi nhớ ngươi, phát ra ngoài không có bao lâu, Biên Thụy di động liền vang lên, WeChat chung video nối tiếp gọi lại, quay số điện thoại chính là Uông Tiệp. Biên Thụy giả vờ như sự tình gì đều không có, trên mặt vui mừng nói ra, khuê nữ, là mụ mụ ngươi đánh tới. Tiểu nha đầu trên mặt vui vẻ, nhưng là lại rất nhanh giả vờ như bình tĩnh dáng vẻ. Vậy thì đón đi, Biên Thụy cười tiếp thông video, uy, Uông Tiệp, ta đã muốn giáo xong, muốn hay không thưởng thức một chút khuê nữ tài nghệ. Đưa điện thoại cho đứa nhỏ, Uông Tiệp cười cùng Biên Thụy khách sáo hai câu sau liền nói. Biên Thụy cầm điện thoại đưa tới khuê nữ trong tay, cái này nương hai liền bắt đầu hàn huyên. Uông Tiệp bên kia khen vài câu đứa nhỏ sau, nghe khuê nữ đàn một khúc sau, lúc này mới cúp điện thoại. Hảo, hôm nay học liền đến nơi này, hai người các ngươi là ở trong phòng chơi, vẫn là nói như thế nào? Biên Thụy hỏi, tiểu nha đầu nói ra, chúng ta đi cùng tiểu cầu chơi. Biên Thụy nghe trong lòng cả kinh, cũng không thể ép buộc tiểu cầu. Không biết, tiểu nha đầu vỗ ngực bảo đảm đứng lên. Biên Thụy nơi nào tin tưởng nàng cam đoan, nàng cam đoan muốn hữu hiệu lời nói. Hiện tại đại hoàng cũng không nhân sinh không bằng chết. Vì thế ngồi trên mái hiên nhìn hai cái tiểu cô nương cùng tiểu cầu chơi. Một lát sau nhi, Biên Thụy mới tin tưởng tại nhà mình khuê nữ trong lòng. Đại cầu cùng tiểu cầu đãi ngộ thật sự khác biệt. Đối tiểu cầu tiểu nha đầu ôn nhu nhiều lắm. Hai cái tiểu cô nương một cái ôm một cái, một người khác trên đùi thả hai. Cứ như vậy ngồi ở trên bậc thang một bên nói chuyện phiếm một bên triệt tiểu cầu. Biên Thụy cũng không có hứng thú nghe hai cái tiểu nha đầu chân tường tử. Vì thế đem còn chưa có hoàn thành đàn cổ đem ra, tiếp tục làm lên. Trương Tinh Tinh qua một hồi lâu mới hướng về phía tiểu nha đầu hỏi, mụ mụ ngươi cũng không có cùng ngươi ba ba sinh hoạt chung một chỗ sao? Tiểu nha đầu nói ra, ta phụ thân cùng mẹ ta ly hôn, mẹ ta hiện tại tại Minh Châu, ta thích nhất phụ thân. Nga, nguyên lai ngươi giống như ta, đều cùng ba ba cùng nhau, Trương Tinh Tinh nói, cho nên chúng ta mới là bạn tốt nha. Tiểu nha đầu nói, đối với tiểu nha đầu mà nói, phụ mẫu ly hôn không kỳ quái. Trước kia tại Minh Châu lúc đi học, một lớp đồng học có ba bốn đều là phụ mẫu ly hôn, cho nên ở phương diện này tiểu nha đầu cũng không phải quá mức để ý. Nhưng mà Trương Tinh Tinh khác biệt, nàng tất cả đồng học người ta đều là có phụ có mẫu, chỉ có nàng là không có mẫu thân. Nhưng mà hiện tại biết Biên Tĩnh tình huống sau, đột nhiên tiểu nha đầu cảm thấy có một cái cũng giống như mình kết bạn. Lập tức Trương Tinh Tinh trái tim liền có điểm hơi hơi hướng tới tiểu nha đầu mở rộng ra một kẽ hở. tại tất cả đồng học Trung Nguyên vốn chỉ có nàng một cái trường hợp đặc biệt. Hiện tại nhiều một tiểu nha đầu, lập tức nhượng nàng cảm thấy không hề giống như trước đồng dạng cô độc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.